Phương Quý nói, cho nên ta tới gọi ngươi trợ quyền a, hai ta cùng nhau đi, đánh không chết hắn không họ Phương, cách Trương.